Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 229, chương 232, Ngọc Bài cùng lên cấp. Dịch thần từ lòng đất nham thạch trong sau khi ra ngoài. Lập tức ở chứ huyền tự bạo địa phương tìm kiếm một vòng. Phát hiện rất nhiều vật phẩm cho cặn. Này chứ huyền cũng là đủ tàn nhẫn đủ quả đoán. Đem hắn cái kia cũng không cao cấp túi chữ vật. Cũng tự bảo rơi mất. Đồ vật bên trong là một cái đều không hề lưu lại. Dịch thần đối với điểm ấy. Thật không có cái gì bao nhiêu tiếc hận. Nếu như chứ huyền trong túi chứa đồ có chân chính thứ tốt. Tự bảo túi chữ vật nên cũng hủy không xong. Nếu một cái đều không có để lại. Vậy nói rõ căn bản không có thứ tốt. Dịch thần tìm một vòng. Mới đưa cự kiếm pháp khí tìm tới. Phát hiện mặt trên có chút khe hở. Còn ra hiện không ít vết rách. Xem ra là tổn thương đến không nhẹ. Cái này nương theo hắn hồi lâu thượng phẩm pháp khí. E sợ dùng không được mấy lần. Sẽ vỡ vụn ra đến. Dịch thần đem cự kiếm pháp khí thu sau khi đứng lên. Lại lấy ra nguyệt quang thạch. Ở chứ huyền tự bảo phụ cận. Cẩn thận tìm kiếm lên. Hắn liền không tin, đường đường một An Lô cảnh yêu thú, sẽ không có chịu đựng được túi chữ vật tự bảo vật phẩm. Trải qua cẩn thận tìm kiếm, vẫn đúng là bị hắn tìm tới một cái vật phẩm, ở túi chữ vật tự bảo trong may mắn còn sống sót đi. Đó là một khối toàn thân óng ánh, mặt trên khắc rõ huyền ảo hoa văn ngọc bài, toàn thể hiện lệnh hình chữ, có nửa cái to bằng bàn tay. Dịch thần ở đống đá vụn trong tìm nửa ngày, mới tìm được khối ngọc này bài. Hắn thử nghiệm truyền vào một ít pháp lực, phát hiện hiệu quả cũng không lớn. Liền trước tiên cất đi, chuẩn bị có thời gian, rời đi tòa này có thể cầm cố thần thức tiểu đảo. Lấy thêm ra đến chuyên nghiên một phen, đem chiến đấu dấu vết xử lý một phen sau. Dịch thần trực tiếp triển khai thuật độn thổ rời đi hang động. Trải qua nhiều lần tìm kiếm, cuối cùng xác định ở bên trong thung lũng hướng đông nam. Thâm vào lòng đất hơn 10 trượng nham thạch trong, làm bế quan tu luyện nơi. Dịch thần trên người hoàng mang tỏa sáng, đem nham thạch chậm rãi xa lánh ra. Lập tức lấy ra cự kiếm pháp khí, từ thân vừa bắt đầu đào móc nham thạch. Những kia đào móc ra nham thạch, trực tiếp thu vào túi chữ vật. Rất nhanh nửa cái nhà đá đại hang động chậm rãi xuất hiện. Đào được bộ dáng này đã đủ bế quan tu luyện chi. Đào đến quá lớn, bị phát hiện khả năng lại càng lớn. Có điều hắn tin tưởng ở thần thức bị cầm cố dưới tình hình, rất khó có người sẽ phát hiện tung tích của hắn. Đang đào ra trong hang động, khảm nạm chút nguyệt quang thạch, lại bố trí lư hương, bồ đoàn chờ một loại phụ trợ tu luyện đồ vật. Hắn mới dừng lại, đem tâm tình điều chỉnh một phen sau, liền lấy ra 5 cái hộp ngọc bày ra ở trước mặt, chính là luyện chế bách hài đan 5 cây bách niên linh dược. Dịch thần một bên vận chuyển thái hư đan đỉnh quyết, vừa ăn hạ một đoạn nhỏ bách niên linh dược, dùng linh hỏa hơn nữa phụ trợ tại thân thể trong tiến hành luyện hóa. Nửa khắc đồng hồ sau, dịch thần ngắt lấy bão đan quyết hai tay, trong đó một con nhẹ nhàng nâng khởi, không ít mảnh thuốc bị sắp xếp ra. Dịch thần chậm rãi mở có chút huệ oải con mắt, dùng linh hỏa đến luyện chế bách niên linh dược. Hắn hiện tại cảm thấy rất không thích hợp. 5 cây bách niên linh dược, tuy rằng vẫn cứ xưng là bách niên linh dược, có thể sinh trưởng chu kỳ ngắn nhất đều ở 120 năm trở lên. Từ trước luyện hóa bách niên linh dược, căn bản là không có cách so với. Dịch thần vốn là dự định lên cấp An Lô cảnh hậu kỳ, lại đem linh hỏa tăng lên tới chân hỏa, đến thời điểm nguy hiểm liền không lớn lắm. Bây giờ xem ra, hắn muốn luyện chế thành công bách hài đan, từ mà lên cấp An Lô cảnh hậu kỳ, e sợ trước tiên cần phải để linh hỏa trở thành chân hỏa, mới có thể hành đến thông. Dịch thần thoáng suy nghĩ, liền đem 5 cây bách niên linh dược thu hồi đến, lấy ra cái kia chứa chân xương thú yêu đan hộp ngọc. Từ từ mở ra sau, cái kia ôn hòa hàn ý, lần thứ hai tràn ngập toàn bộ hang động, hắn từ đầu đến chân, đều cảm thấy liên miên không dứt ôn hòa hàn ý. Dịch thần tư thế ngồi bất biến, thủ đoạn hơi run lên, chân xương thú yêu đan liền từ trong hộp ngọc bay ra, rơi vào hắn trong một cái tay khác, đem hộp ngọc thu sau khi đứng lên, hai tay tại hạ vùng đan điền, vẫn như cũ hiện ra ôm đan trạng thái, theo linh lực cùng đỏ đậm hỏa diễm bao vây song trường. Chân xương thú yêu đan liền bị lượng lớn sức nóng xa lánh được với hạ không được. Toàn thân ánh xanh tỏa sáng, bạch khí lượn lờ không dứt, trôi nổi ở hai bàn tay trung gian, trừ ra một lớp mỏng manh bạch khí ở ngoài, chu vi tất cả đều là đỏ đậm hỏa diễm, quay chung quanh hạt châu màu xanh lam liên tục xoay tròn. Theo thời gian trôi qua, dịch thần song trưởng hỏa diễm dần dần đã biến thành hai cái bé nhỏ đỏ đậm hỏa long, không ngừng mà vây quanh hạt châu màu xanh lam đảo quanh, khi thì hiện ra nhị long hí châu trạng thái. Sau 7 ngày, hạt châu màu xanh lam thu nhỏ lại hơn một nửa, có điều càng ngày càng lam đến chói mắt, lượn lờ ở xung quanh bạch khí vẫn cứ liên miên không dứt. Bên ngoài đỏ đậm hỏa diễm dần dần biến sắc, hiện ra hồng lam giao nhau chen lẫn nhiều lần bạch khí dáng vẻ. Toàn bộ không trung vốn là ẩm ướt nham thạch, đều bị khảo đến vết rách trải rộng, thậm chí trực tiếp thành màu xám trắng bột phấn. Đối diện hang động mặt trên, thung lũng đông nam giác cái kia một mảnh, trên mặt đất cây cối cùng cỏ dại, tất cả đều mất đi nước, dồn dập khô héo giết chết. Thậm chí vô duyên vô cớ tự cháy lên, tốt ở những địa phương khác vẫn cứ một mảnh xanh tươi. Hỏa rến cũng không có vượt qua cái kia một vùng xu thế. Lúc này mới không có đốt tới những địa phương khác. Dịch thần bế quan một tháng sau, chậm rãi mở mắt ra, ôm nguyên trạng thái hai bàn tay trung gian. Cái kia viên chân xương thú yêu đan dĩ nhiên biến mất, bao vây ở trên tay hỏa diễm, nhưng biến thành hồng lam giao nhau màu sắc. Hắn hơi suy nghĩ, hai tay hỏa diễm lập tức biến mất không còn tăm tích. Dịch thần vừa nhìn chu vi hang động biến hóa, lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Lần này linh hỏa lên cấp phi thường thuận lợi, hiện tại đã là chân hỏa, uy lực xem ra quả nhiên so với từ trước mạnh hơn nhiều. Luyện hóa bách niên linh dược nên lại không có vấn đề. Dịch thần đem chân hỏa vững chắc xuống sau, liền đem phụ trợ tu luyện vật phẩm thu vào túi trữ vật. Đem những kia nham thạch nguyên dạng điền tiến vào đào móc ra trong hang động. Lập tức triển khai thuật độn thổ, trở lại bên trong thung lũng, nhìn thấy mặt trên lượng lớn phân cho tẫn cùng với khô héo cây cối. Hắn cũng không có ngoài ý muốn, có điều chu vi những kia chim muông tựa hồ bị kinh sợ, dồn dập đã rời xa địa phương này. Dịch thần đem phân cho tẫn cùng với khô héo cây cối xử lý một phen sau, lại điều động chu hình pháp khí quay chung quanh tiểu đảo quay một vòng, xác định không có ai đã tới sau, hắn lần thứ hai triển khai thuật độn thổ, một lần nữa chui xuống đất nham thạch trong, giở lại trò cũ, tân đào ra một hang động, bố trí kỹ càng tu luyện phụ trợ vật phẩm sau, phất tay lấy ra 5 cây bách niên linh dược. Hắn thử nghiệm ăn một đoạn nhỏ bách niên linh dược, sau đó vận chuyển thái hư đan đỉnh quyết, dùng chân hỏa phụ trợ luyện hóa, vẻn vẹn chừng 10 cái hô hấp thời gian, liền đem cái kia một đoạn nhỏ bách niên linh dược dễ dàng luyện hóa. Dịch thần lộ ra thỏa mãn vẻ mặt, cầm lấy cái kia 5 cây bách niên linh dược, coi như ăn phổ thông trái cây rau dưa giống như. Đại cật đặc cật, vẻn vẹn mấy hô hấp, tất cả đều nuốt vào. Hơi một hồi vị, hắn cảm giác mùi vị kỳ thực cũng không tệ lắm, ngoại trừ nhàn nhạt thuốc ở ngoài, nhiều lấy ngọt ngào vị làm chủ, gắn bó lưu lại hương, miệng lưỡi sinh tân. Thái hư đan đỉnh quyết đổi vận bên dưới, 5 cây bách niên linh dược dễ dàng bị luyện hóa thành nước thuốc. Lưu ý niệm dưới sự dẫn đường, những kia nước thuốc trải qua mấy cái đặc thù kinh mạch. Cuối cùng hải nạp bách xuyên, tại hạ đan điền hội tụ, dịch thần thông qua quan sát bên trong thân thể phát hiện. Lần này kỳ thực có thể thành đan 9 viên, vẫn không có một viên hạ phẩm đan dược, nhưng loại này lên cấp đan dược. Hắn không cách nào thông qua bão đan quyết, từ trong bàn tay ngưng tụ ra, dược lực chỉ có thể nắm chặt luyện hóa, chuyển hóa thành tu vi, bằng không cũng sẽ dần dần trôi qua đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.